Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2364, chương 2364, lấy thân là trùng. Hơn nữa, Diệp Lăng cảm thấy, cái này lực lượng tăng lên, không chỉ là bản, càng đối với bay vọt về chất, làm cho cả người hắn, phảng phất lột xác tựa như, loại này bay vọt. Là từ trong ra ngoài đấy. Diệp Lăng tế bào, đầu khớp xương, huyết dịch, thậm chí là lông phát, tựa hồ cũng so trước đó trọng lượng lớn ước chừng vài lần, phảng phất là lớn lên tựa như. Điều này làm cho hắn lực lượng hoàn toàn có dũng khí bay vọt một dạng tính chất. Thậm chí hắn cảm thấy trong cơ thể hắn phảng phất thành một cái to lớn đỉnh, có thể chứa 10.000 vật, nhất định đổi mới Diệp Lăng nhận thức. Diệp Lăng thụ ngược đãi thứ 23 ngày. Ban đêm, Diệp Lăng khiêng cái kia tảng đá xanh, vẻ mặt đắc ý đi tới nằm đỉnh núi trên Tề Thiên Nhân bên người. Tảng đá xanh rơi đập tại trên đất. Diệp Lăng cười hắc hắc. Lão gia hỏa, lão tử hoàn thành. Diệp Lăng cười ngạo nghễ nói. Tề Thiên Nhân gật đầu, lúc này đây hắn không có lại bất cần đời cười, mà là vẻ mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc. Rất tốt, so với ta dự đoán thời gian, nói trước ước chừng 3 ngày. Có thể nói, thiên phú của ngươi có thể nói kinh diễm, mặc dù là tại đây hắn đại phái hoặc đạo thống bên trong, đều chỉ do hiếm thấy, thiên đạo tự liệt tổ liệt tông có mắt a. Tề Thiên Nhân khổ sáp cười, thì thào nói đạo, lập tức, hắn xoay người trực tiếp nhìn về phía Diệp Lăng, khuôn mặt sắc ngưng trọng, có biết hay không, ta vì sao sẽ để cho ngươi cái này một cái nguyệt. Như vậy khổ luyện, Tề Thiên Nhân khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái, lập tức nhún vai, không biết. Chẳng qua lão gia hỏa ngươi để cho ta khổ như vậy luyện, khẳng định có ý tứ của ngươi. Hơn nữa buổi tối mưa rông gió giật cùng với lôi đình, cũng là khổ luyện một trong chứ. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Tề Thiên Nhân gật đầu. Bởi vì chỉ có như ấy, thân thể của ngươi mới có thể trở thành một chân chính lò luyện. Lò luyện. Diệp Lăng nghe được hai chữ này, đột nhiên con người khẽ run đứng lên, mà sau sâu hấp một hơi, hắn cảm thấy, hắn tựa hồ nghe đã hiểu Tề Thiên Nhân. Ở viễn cổ, có một loại thuật pháp, là lấy tự thân vì lò luyện, chứa 10.000 thần thông đạo pháp, chỉ bất quá loại này thuật pháp tu luyện quá mức hà khắc. Hơn nữa cần thần thông nhiều lắm, cho nên, liền từ từ tiêu thất, mãi cho đến hiện tại. Bị mọi người xưng là cấm kỵ chi pháp, mà thiên đạo tự vô địch đạo chính là này đạo. Tề Thiên Nhân lần nữa thản nhiên nói. Diệp Lăng nghe nói như thế, không khỏi tự chủ gật đầu. Quả nhiên cùng mình nghĩ hoàn toàn tương tự a. Cái này tảng đá xanh là đặc thù tu luyện phương pháp, cái này tảng đá chung ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, có thể rèn luyện ngươi khí lực, khiến chúng nó lần nữa thuế biến, mà ngươi muộn trên, lên, trải qua mưa rông gió giật cùng với lôi đình, nhưng thật ra là ta thiên đạo tự nhất mạch dành riêng tu luyện. Cũng là vì đưa ngươi khí lực, lần nữa cải tạo, hôm nay ngươi, trong cơ thể cốt nhục huyết dịch, toàn bộ đều đạt tới một loại cực hạn. Hoàn toàn có thể thừa nhận dung nạp cái kia mỗi loại thuật pháp. Cho nên, ngươi vô địch đạo, có thể mở ra. Tề Thiên Nhân sâu hấp một hơi nói đạo. Mà Diệp Lăng, cũng là gật đầu, nắm tay nắm chặt. Thiên đạo tự bên trong, to lớn kia chữ đạo trước mặt, có một cái đại đỉnh, đen nhánh, bên trong múc đầy lóe ra thất thải lưu quang dịch thể. Nhảy đến bên trong, ta dạy cho ngươi vô địch đạo. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần nhớ, chỉ có một lần cơ hội, nếu như không tu luyện được, như vậy lấy về sau, đem không có bất kỳ cơ hội. ngươi thì cũng nên bị trục xuất Thiên Đạo Tự. Tề Thiên Nhân khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, đứng ở cái kia lớn đại hắc đỉnh trước Diệp Lăng, khuôn mặt sắc hơi chấn động một chút, mà sau đó xoay người hướng Tề Thiên Nhân cười cười, yên tâm đi sư phụ. Một câu nói này, nói rất nghiêm túc, làm cho tới nay bị trở thành lão gia hỏa Tề Thiên Nhân cũng là ngây ngẩn cả người, chẳng qua lập tức nở nụ cười. Được, vào đi thôi. Tề Thiên Nhân lập tức vung tay lên, Diệp Lăng cả người trong nháy mắt bị một thất thải ánh sáng thình lình bao vây lại, mà sau hướng đỉnh đen bên trong bay đi. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp chìm đến đại đỉnh dưới đáy. Cái kia phiêu đãng lưu quang dịch thể vừa lúc bà đem Diệp Lăng cả người chôn ở bên trong chiếc đỉnh lớn bên. Vô địch đạo, lấy thân là chủng, chứa 10.000 thần thông, thiên cổ cấm kỵ, nhất hướng phá, thương hải mịt mờ thanh âm tán, ngưng ngưng ngưng, rầm rầm rầm, làm Tề Thiên Nhân chỉ một chút một khắc kia, từng đạo đạo pháp quy tắc thình lình theo tay hắn chỉ tiêu xạ mà ra, rơi vào đại đỉnh bên trong. Cái này đạo pháp quy tắc phảng phất là từng cái văn tự, lại phảng phất là những thứ khác hình dạng, nói chung không ai nhận thức, lần lượt rơi vào đại đỉnh bên trong. Cô lỗ cô lỗ, chiếc đỉnh lớn này chung tản ra thất thải lưu quang dịch thể đột nhiên sôi trào lên, mà ngồi xếp bằng ở đại đỉnh trong Diệp Lăng thân thể không hiểu chấn động. Ba ba ba, Diệp Lăng trong cơ thể thình lình truyền ra từng đợt bắt chước Phật khí ngâm nước phá thanh âm. Sau một khắc, trong lòng hắn trong nháy mắt nhấc lên vô cùng chấn động lay động. Hắn cảm giác được trong cơ thể hắn dĩ nhiên quỷ dị nhiều hơn từng cái không gian, mà không gian có thể dung nạp chân chính thần thông pháp thuật. Chuyện này thật bất khả tư nghị đi. Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm thán, hắn cũng là lần đầu tiên chân chính lý giải đến nơi này cái hay là vô địch đạo. Vô địch đạo, lấy thân là chủng, nói thẳng thắn hơn, chính là đem thần thông dung nạp đến trong cơ thể. Chân chính dung nạp đến trong cơ thể, căn bản không cần lấy thần lực thi triển triệu hoán thần thông, mà là thuận tay trong lúc đó có thể bạo nổ phát mà ra thần thông vào cơ thể, cũng hoàn toàn lật đổ cái thời đại này thường thức hay là lấy thần lực trong cơ thể triệu hoán mà ra, bị vô địch đạo hoàn toàn đánh vỡ. Một khi thần thông đi vào chi về sau, tuyệt đối là một cái thiên đại phá vỡ, tối thiểu lấy sau cũng không tiếp tục tồn tại hay là tiên lực khô cạn, thần thông sẽ bị điêu khắc ở trong người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không có bất kỳ tiêu hao oanh kích mà ra, hơn nữa còn có thể đem một ít đặc tính điêu khắc ở trong người, đem cả người hoàn toàn biến thành một cái chiến đấu chân chính cơ khí, siêu việt chư thiên cũng không phải không thể. Vô địch đạo, quả nhiên quá mạnh a. Ngồi xếp bằng ở đại đỉnh trong Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên não hải bên trong xuất hiện từng cái lóe ra sán lạn thần quang văn tự. Cái này văn tự tung hoành cùng liên, trong nháy mắt thành một bộ chân chính thần thông pháp môn. Vô địch đạo, bước đầu tiên hiện đem bàn tay tiên quốc in vào trong cơ thể. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp quyết định chủ ý. Một cái đáng sợ trưởng ấn trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, hình dạng không lớn, tuy nhiên lại tản ra một loại khủng bố tuyệt luân uy năng. Ong ong ong, lập tức cái này trưởng ấn động phảng phất bị cái gì dẫn dắt tựa như, hướng Diệp Lăng trong cơ thể chậm rãi na di đi. Quỷ dị vô biên là tối trọng yếu một bước đến rồi. Đại đỉnh bên ngoài, Tề Thiên Nhân nhìn bên trong đỉnh tất cả, ngưng trọng lẩm bẩm nói, lấy thân là chủng, nhưng là rất tàn khốc a. Đang ở này lúc, trường ấn tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, nhưng là trong nháy mắt, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, cái kia trưởng ấn trực tiếp khắc vào đến rồi xương của hắn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?